Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Tìm được, Diêm lau qua hộp một bên hồng phốt pho. Suy, Diễm Miêu tấn giấy lên. Khi bị Tần Nhiên thả vào văng đầy dầu hỏa thi cốt hố lúc. Nho nhỏ Yên Miêu lập tức hóa thành lửa nóng hừng hực. Cuồn cuộn khói đặc càng là phóng lên cao. Phảng phất là một đám mây đen lớn. Herbert, Pierre thấp giọng cáo nhớ kỹ người chết, cho dù là đại gia hỏa cũng ở một bên trang nghiêm mà đứng. Hỏa hoạn thiêu đốt gần 2 giờ, khi lửa diễm nhỏ dần phía sau, Tần Nhiên cầm lấy một bên sảnh, cũng không phải sẽ hố tràn đầy, chỉ là sẽ không còn cách nào cháy hết thi cốt thu tập. Một lần nữa vùi lấp, có thể, như trước có thể bị khứu giác bén nhạy dã thú đào đi ra. Nhưng bọn hắn đã tận cố gắng lớn nhất, Pierre, đại gia hỏa, thậm chí là Herbert vị này cao tuổi trưởng già, đều gia nhập vào vùi lấp trong công việc, một mực làm đến bầu trời tối đen, mới xem như hoàn thành, ta thề sau đó không bao giờ nữa ăn so với tát tảng thịt bò, ngồi ở bên đống lửa nghỉ ngơi, ăn lương khô Pierre trịnh trọng chuyện lạ nói rằng. Ta nghĩ ta cũng sẽ thời gian rất lâu không muốn ăn bạch cốt. Tuy là trước đây chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa ăn xong, Tần Nhiên cười phụ họa nói. Đương nhiên, nửa câu sau là dưới đáy lòng nói. Còn như Caesar tảng thịt bò, Tần Nhiên tự nhiên cũng chưa từng ăn qua cái này phó bản thế giới mỹ thực. Bất quá, một bên Herbert lại hướng hắn giải thích, so với tát tảng thịt bò. Một loại lấy măng xương, nước dày, nhục thân nhiều nữa xưng tảng thịt bò, nhất là tiên hồng sắc nước canh, tức thì bị người nói chuyện say sưa. Nôn, Herbert, xin không cần tại ảnh hưởng khẩu vị của ta. Lão học giả ngôn ngữ, vẫn chưa nói hết, Pierre liền làm ra một cái muốn nôn mửa dáng dấp, Tần Nhiên cũng là một bộ chịu không bộ dạng, dù sao, theo lão học giả giảng thuật. Hắn lại một lần nữa nhớ tới cái hố trong động thi cốt. Tần Nhiên nhanh chóng lắc đầu, đem các loại tung não bên ngoài. Hắn có thể không muốn bởi vì chuyện như vậy, mà quên thức ăn mỹ hảo. Vì vậy, hắn lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác. Herbert, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Hỏi hắn, đương nhiên là lập tức. Herbert ăn một miếng hết trong tay lương khô, trực tiếp đứng lên. Xốc lên một bên dầu hỏa đèn, liền hướng hắn chẳng bao giờ đặt chân nội thành khu đi tới. Tần Nhiên, Pierre, đại gia hỏa theo sát phía sau, dựa theo Nick vương triều truyền thống, nội thành khu giống như là ở quý tộc, kỵ sĩ các loại người có thân phận, giống là thương nhân như vậy bình dân, dù cho có tiền nữa, cũng thì không cách nào tiến vào bên trong đấy. Trên thực tế, Nick vương triều đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, bình dân muốn tấn chức trở thành quý tộc giai cấp, bỏ ở trên chiến trường thu được công lao bên ngoài, liền cơ hồ không có những thứ khác khả năng, mà ở trên chiến trường thu hoạch công lao, vậy ít nhất phải thân thủ giết chết 3 tên địch nhân. Lại nhất định phải có một cái tầng dưới chót quan quân. Đi tới một chỗ tràn đầy hầm ngầm địa hình trước. Herbert chỉ vào những thứ này hầm ngầm nói rằng, nơi đây phải là nội thành khu, vốn nên là vị chỗ cao điểm. Lại tự thân thì có xa cái khác khu bình dân kiến trúc độ cao chúng nó. Theo thời gian trôi qua, đã sớm bị bụi bặm bao phủ trong đó, trở thành vùng đất một bộ phận tuy là ta rất đáng ghét đãi vàng giả đối với đồ cổ phá hư. Nhưng là bây giờ lại phải cảm tạ bọn họ cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, Herbert nói xong. Giơ lên dầu hỏa đèn liền chọn một hầm ngầm đi vào. Như vậy chọn, hiển nhiên không phải tùy ý. Khi cầm môi đèn dầu Tần Nhiên đi vào hầm ngầm phía sau. Càng khẳng định ý nghĩ như vậy, trải qua một đoạn tràn đầy bụi bặm đường dốc cùng chật hẹp đi ra phía sau. Một mảng lớn đất bằng phẳng xuất hiện. Không cần khom lưng, cũng không có uất ức cảm giác, trước mắt trong lòng đất không gian muốn xa so với trong tưởng tượng rộng mờ. Lại thông gió, nơi đây chắc là một vị quý tộc phủ đệ. Chúng ta tiến vào địa phương là phòng ngủ của hắn. Đi nơi đây, để cho chúng ta nhìn một chút thư phòng sẽ có cái gì. Herbert vừa đi vừa nói chuyện, giọng nói dị thường chắc chắc, tựa hồ trước mắt căn bản không phải một tòa 1,5005 trước cổ thành di tích một bộ phận, mà là chính bản thân hắn hậu hoa viên, từng cái bộ phận đều là thuộc như lòng bàn tay vậy. Từ trước mắt người quý tộc này phủ đệ bắt đầu, chọn một tuần lễ, bỏ cần thiết ăn, nghỉ ngơi bên ngoài, tần lại chính là cùng sau lưng Herbert, thăm dò cả tòa y tác cổ thành. Đương nhiên, chủ yếu là nghe Herbert giảng giải, hắn nhiều nhất là quan sát, cộng thêm cảnh giác sẽ hay không xuất hiện nguy hiểm. Nhà mình biết chuyện nhà mình, đối với y tác cổ thành, Nick Vương Triều, tần nhiên không có chút nào hiểu rõ. Nếu như không phải là có Herbert giảng giải, hắn căn bản là không có cách nhận rõ hắn thấy là cái gì. Bởi vì, ở trong mắt tần nhiên, tất cả mọi thứ đều không khác mấy. Tất cả đều là thổ cùng hòn đá, tối đa cũng đó là có thể nhận ra một ít phá toái đồ đựng dụng cụ. Còn như càng nhiều hơn, tần nhiên liền bất lực. Đối với lần này, tần nhiên cũng không cảm thấy uể oải. Hắn biết rõ trình độ của chính mình, nếu như phải nghiêm túc lại nói tiếp, cho dù là nguyên bản đãi vàng giả trong doanh trại những người đó, cũng muốn so với hắn chuyên nghiệp nhiều, bằng không, hắn cũng sẽ không theo sát mà Herbert. Dù sao, đối với Phương mới là chân chính chuyên nghiệp, mà hắn võng mạc thượng không ngừng gia tăng thăm dò độ hoàn thành nêu lên chính là cao nhất chứng. Minh, mặc dù không có mới vào y tác cổ thành lúc trực tiếp cộng 1% trình độ. Thế nhưng tại một tuần này bên trong, cộng Âu, 1% cộng Âu, 2% như vậy nêu lên, chỉ cần cùng sau lưng Herbert, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, nhìn đã đạt được 15% thăm dò độ hoàn thành. Tần nhiên thỏa mãn vô cùng, có nữa 5%, chính là hắn nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành thời điểm. Bất quá, theo gần nhất 2 ngày độ hoàn thành nêu lên từ từ giảm thiểu. Tần nhiên cũng minh bạch, muốn trong vòng thời gian ngắn thu được lớn số lượng độ hoàn thành. Là cần một cái lớn hiện tại, mà không phải tiếp tục cùng ở nơi này chút đãi vàng giả đào ra, huyệt động. Trên thực tế, Herbert vẫn đang làm nổi chuyện như vậy, mỗi một lần ly khai đãi vàng giả đào ra, huyệt động. Herbert đều ở đây ghi chép cái gì? Tần nhiên xem không hiểu này hoàn toàn do đường nét cùng với con số tạo thành ghi lại. Thế nhưng, tần nhiên lại biết, Herbert đây là đang xác nhận nổi món đó, vũ khí khả năng tồn tại vị trí. Mà đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu quả như thật dễ dàng nói, cổ thành thủ hộ giả hoặc là đêm loại quái vật đã sớm đắc thủ. Làm sao có thể các loại đến bọn họ xuất thủ? Sở dĩ, tần nhiên không có thúc giục, chỉ là tĩnh tĩnh cùng đợi. Ye cũng là như vậy. Chỉ bất quá, Ye đợi ban đêm loại quái vật. Một tuần lễ, Ye từ đãi vàng giả trong doanh trại tìm được hắn tự nhận là thứ hữu dụng. Sau đó thương, số lớn đạn và đao kiếm, cùng với, thành chói thuốc nổ. Những thuốc nổ này thuốc nguyên bản công dụng. Tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng là bây giờ, đồng dạng không cần nói cũng biết, buổi tối, lửa trại tại y tác cổ thành nguyên bản bên trong trên nội thành thiêu đốt. Đại gia hỏa ôm lương khô không được hướng trong miệng bỏ vào. Pierre lại một lần nữa sửa sang lại các loại vũ khí. Herbert còn lại là nhờ ánh lửa tiếp tục viết chỉ có hắn hoặc là học sinh của hắn có thể xem hiểu. Đông Tây. Tần nhiên cũng đứng ở lửa trại một bên trong bóng tối. Ánh mắt đánh giá bốn phía, vừa là bình thường gác đêm, cũng là trước thời hạn chuẩn bị. Tại một ngày trước, hắn cảm thụ được dòm ngó ánh mắt, hơn nữa, không chỉ một lần, trong đó mang có ác ý, càng là như đao kiếm vậy sắc bén. Không kịp đợi sao, tần nhiên suy đoán, đêm loại quái vật so với hắn trong tưởng tượng không có kiên trì. Bất quá, đây cũng là một cái tin tốt, bởi vì, chỉ có như vậy, mới có thể cho thấy những quái vật này còn không có thực sự đạt được tứ vô kỵ đạn tình trạng. Chúng nó cũng có cảm giác cấp bách, mà cảm giác cấp bách đến từ nơi nào? Có lẽ là y tác cổ thành thủ hộ giả, cũng có thể là những thứ khác thế lực đối nghịch, nhưng bất kể là loại nào, đối với ở hiện tại một mình phấn chiến Tần Nhiên mà nói. Đều là một cái tin tốt, mau hơn, một cái tin tốt khác truyền đến, ngồi ở bên đống lửa Herbert đứng lên, khuôn mặt của hắn hiện ra mệt mỏi, nhãn thần cũng sáng vô cùng, không để lại dấu vết, lão học giả hướng về phía Tần Nhiên cùng Pierre khoa tay múa chân một thủ thế. Đây là đang hiểu được đêm loại quái vật có xa thường nhân cảm giác phía sau. Mấy người tiến nhập Y Tô cổ thành sau ước định, mà thủ thế chỉ có một nghĩa là, tìm được, món đó, vũ khí tìm được. Hết chương.